lao vút đi trong màn đêm vắng lặng. Duy đi rồi, cô gái kia cũng lấy điện thoại ra nghe, hình như nói chuyện với bạn. Tôi thấy cô ta bất mãn nói lên: "Cái ông Duy này tỉnh lắm, ta cứ ngỡ ban đầu là trả được ông ấy cơ, nhưng mà thật ra đéo phải. Ông ấy biết thừa cái tính mánh khóe của tao, chẳng qua là không muốn vạch trần tao, để tao tự biên tự diễn thôi." "Thế nào á? Mẹ kiếp, chấm mút được cái quái gì đâu. Hôn còn không được hôn, nói gì ngủ. Mấy lần tao cố tỉnh gạ gẫm nhưng không được. Đã vậy mày biết không, ông ấy bảo tao là cái gì không? Ông ấy bảo tao là nếu thèm quá thì ông ấy sang chỗ bạn của ông ấy, ở đó tha hồ mà vùng vẫy. Tóm lại là thôi, đẹp trai thật đấy, nhiều tiền thật đấy, nhưng mà ác ngầm tao không có dây dưa nữa đâu. Vợ tao ôm ông ấy, năn nỉ ông ấy cho tao ở bên, mà còn bị cảnh cáo này, tao phải im ngay đấy. Chứ mà nói thêm câu nữa, sợ ngày mai scandal của tao bùng nổ trên mạng mất." Cô gái ấy nói một tràng sau đó mới cúp máy, bắt một chiếc taxi rời đi. Tôi thở dài, chẳng hiểu sao bản thân lúc này lại có chút bao đồng. Thắc mắc không hiểu con người thật của Duy là thế nào đây. Vừa nãy tôi chỉ là người xót rượu, nhưng cũng được nhìn anh ở khoảng cách gần. Lúc ấy tôi nghĩ chắc hẳn anh phải là một người có tính cách sạch sẽ lắm, bởi vì từ mọi thứ của anh từ đầu đến cuối dường như không hề dính bụi trần vậy. Từ một cái nhấc tay, từ một cái nhíu mày, thậm chí là một động tác búng tàn thuốc lá, nó cũng nằm ở một cấp bậc khác, cao quý và lãnh đạm. Cứ thế tôi ngẩn ngơ suy nghĩ về Duy, đến khi về tới nhà, bản thân mới quyết định gạt ra khỏi đầu đi đón cô Bin. Thằng bé dạo này ngoan hơn hẳn, có lẽ bác Lý thường xuyên thủ thỉ với con là tôi phải đi làm kiếm tiền, nên con vô cùng nghe lời, không thấy mẹ về cũng không có cáu gắt hay đòi nữa. Thậm chí trước khi đi làm, con còn ôm tôi, thơm nhẹ vào má của tôi, rồi động viên tôi y hệt như một người lớn vậy. Mà tôi khoảnh khắc nhìn thấy con cười, động lực trong người cũng nhân lên gấp nghìn lần. Mọi mệt mỏi u sầu của đêm qua đều bị quét sạch. Đến cửa hàng, chị mê cái tôi ra một khóc. Vẻ mặt của chị ấy nghiêm trọng hỏi: "Thế nào rồi, buổi đi làm đầu tiên có chuyện gì không?" "Cũng bình thường chị ạ. Hôm qua em gặp được một hội công tử nhà giàu, nhưng mà lịch sự nên không có chuyện gì xảy ra đâu." "Thế thì được. Chị lại sợ mày gặp cái đám người dưới đất hỡi ấy, thì con mẹ nó mệt lắm." "Dạ vâng. Thế có quyết định làm tiếp không hay là thôi?" "Chị ấy bảo em là cứ tự lựa giờ làm, nên là em cũng đang tính tối cứ thử tiếp xem sao. Biết đâu gặp được người lịch sự như hôm qua thì sao ạ?" "Ừ thôi cố gắng em ạ. Dẫu ông trời cũng không để cho chị em mình bất công đâu. Chị tin là như thế." "Dạ vâng, em cảm ơn chị nhé." Tôi trước kia không có bạn, cái lúc bụng mang dạ chửa bỏ đi cũng sợ rằng sẽ không có một ai là bạn. Nhưng rồi không ngờ như một định mệnh, tôi gặp được chị My. Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó tôi một thân một mình đi sinh bin, bác sĩ đòi hỏi người nhà. Tôi thì đau quá nên chẳng còn hơi sức nào mà nói, cả người gần như khuỵu xuống. Tôi bất lực, tôi oán hận. Tôi đã nghĩ là mình sẽ không thể nào vượt qua được, cho đến khi chị My chạy lại đỡ lấy tôi, dìu tôi vào ghế ngồi. Giữa hai con người không quen không biết với nhau, chị quan tâm đến tôi, hỏi han tôi, giúp tôi làm những thủ tục, cho tôi biết được cảm giác có người bên cạnh vượt cạn là thế nào. Khi tôi sinh xong, chị cũng không bỏ đó mà đi, mà còn vào thăm tôi, mua cháo cho tôi, giúp tôi chăm cô Bin. Tôi ra viện chị cũng đỡ đần tôi, rồi sau này đi làm thì xin việc cho tôi. Một quãng thời gian vài năm, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng mà những tình cảm và sự biết ơn của tôi dành cho chị thì không thể một lời mà nói hết. Thế rồi những ngày sau đó, ban ngày tôi làm ở nhà hàng, buổi tối đến. Ban ngày tôi làm ở cửa hàng, buổi tối đến nhà hàng để làm việc. Không biết có phải quy tắc của nhà hàng hay là do tôi được chú tâm hay trước, mà mỗi khi gặp rắc rối, quấy rối bởi những người khác thì chị chủ cũng đều đứng ra giải vây cho tôi. Thậm chí có hôm tôi còn bị đánh bởi một vị khách say khướt, chị ấy cũng không bỏ qua mà đứng lên ra mặt lấy lại công bằng cho tôi, rồi bắt khách bồi thường, giúp tôi kiếm thêm một khoản. Ngày hôm nay cũng như mọi ngày khác, tôi vừa thay quần áo xong thì chị chủ đã đưa cho tôi một chai rượu rồi nói: "Mang lên phòng VIP 2504 đi. Nhớ là phục vụ cho cẩn thận nhé. Khách quý này của chúng ta hơi khó tính đấy." "Dạ vâng." "Ừ, nhưng bù lại là hào phóng lắm. Cậu thích yên tĩnh và những người sạch sẽ. Chị nhìn mày từ đầu đến cuối đều thanh thoát, đúng ý người ta rồi." "Em... thôi đi đi." Nói xong, chị chủ xua tay ám chỉ tôi đi đi. Tôi không còn cách nào khác, đành lững thững mang chai rượu lên phòng VIP ở trên tầng 8.